Chương 377, Sạc gỗ, cùng kỳ vạ. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt đánh giá đối diện ả nọ thờ gì đờ ỷ vạ. Không thể không nói, cùng chân chính ca mẹn gì đờ kỳ vạ so sánh. Ả nọ thờ gì đờ kỳ vạ bề ngoài vô cùng dữ tợn. Lần đầu bên ngoài, khí tức trên người nàng cu nở dê phi thường cường đại. Phía trước thấy qua ả nọ thờ gì đờ bên trong, chưa có mấy cái có thể bệ ruột nàng. Dô gì ổ nạn đang quan sát ạ nỏ thờ gì đờ kỳ vạ lúc, một đạo âm thanh tiếng vang lên. Nhìn gặp những người khác bị đánh giết, tô kỳ họa sổ gồ trong lòng đã vô cùng phẫn nộ. Giang giác gì ổ gì đờ hoát bị để vào thời không giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Ở phía trên cái nút nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp đó 360 độ tiến hành xoay tròn. Cực lớn đồng hồ huyễn ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện, chậm rãi chuyển động. Dì ủa tìm cười thời khắc cầm dì đờ dì ổ cả mẹn dì đờ dì ổ em mở thanh âm thanh bên trong, tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân hoàn thành. Vừa mới biến thành cả mẹn dì đờ, hắn liền triệu hồi ra thời gian của mình cực hạn bờ lạ. N ả nỏ thờ dì đờ kỳ vạ đang chuẩn bị rời đi. Tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh hấp dẫn hắn. Hồng hộp tới gần sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ giơ tay lên bên trong dì cản dì giả trọng trọng cắt chém xuống đi. Trên thân kiếm chiết xạ hàn quang. Chói mắt lạnh lẽo. Phanh ngợi đến ả nỏ thờ gì đờ cuối tháng phản ứng tới thời điểm, tổ kỳ họa sổ gỗ công kích đã rơi xuống trên người nàng. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Bị tờ ấp tờ kích mệnh trung ả nỏ thờ gì đờ kỳ vạ, cơ thể không bị khống chế lui lại một khoảng cách. Ngay sau đó, nàng liền ổn định thân thể của mình. Ngươi dám đánh lén nữ vương ả nỏ thờ gì đờ kỳ vạ trừng mắt, tức giận nói. Nữ vương tổ kỳ họa sổ gỗ nói nhỏ một tiếng, tiếp đó quát lên. Mặc kệ ngươi có phải hay không nữ vương, ta hôm nay đều phải đánh bại ngươi đang khi nói chuyện, hắn lần nữa giơ lên trong tay cực hạn bờ lạ. À nọ thờ gì đỡ kỳ và nhìn thấy hắn động tắt lúc, nâng lên chính mình sau một khắc, một cái lục sắc súng ngắn võ trong tay. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh à nọ thờ gì đỡ kỳ và không chút do dự, liên miên không dứt tiến hành xạ kích. Đang tại chạy nước rút tổ kỳ họa sổ gỗ bị mệnh trùng, thế công của hắn trong nháy mắt nhiên một trận. Màng lớn hỏa diễm từ hắn ngực bắn tung tóe ra ngoài. Đạn nối liền không dứt công kích đến, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đem tổ kỳ họa sổ gỗ đánh bay giống, ả nọ thở gì đỡ kỳ vả vung lên tay phải của mình. Trong tay nàng ba hạ dìm súng ngắn tại một đoàn quang mang bên trong, biến thành một cái lục sắc làm chủ quái nhân. Theo ba hạ dìm súng ngắn biến thành quái nhân phía sau, đồng thời lại xuất hiện hai cái quái nhân. Một cái chỉnh thể bề ngoài. Nhìn qua giống như là trong truyền thuyết lang nhân. Một người khác chính là màu tím to con, nhìn qua tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Ba cái quái nhân sau khi xuất hiện, hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ phát động công kích. Trong chốc lát, tổ kỳ họa sổ gỗ liền rơi xuống hạ phòng. Nàng ca ca, chúng ta muốn hay không trợ giúp xảo gỗ ả ảo dạ lấy ra chính mình sỏ trải rẹ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi. Không cần. Nàng lắc đầu. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng ạ nọ thờ gì đờ kỳ vạ ở giữa, thế nhưng là có đặc biệt ràng buộc. Hai người bọn họ chuyện giữa, vẫn là để chính bọn hà nờ giải quyết tô tờ hơn. Phanh phanh phanh phanh ba hạ cùng thêm lỗ lô liên thủ, đem tổ kỳ họa sổ gỗ áp chế hoàn toàn. Ạ nọ thờ gì đờ kỳ vạ giơ tay lên, đức giả hóa thành một đoàn quan mang. Nó biến thành một cái vừa dày vừa nặng màu tím cực lớn thiết trụ y, bay đến trong tay nàng. Hồng hồ cả nỏ thờ gì đỡ kỳ vạ thừa dịp tổ kỳ họa sổ gỗ không chú ý, đông nhiên trọng kích phách chạm. Phanh mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, thường bàn trang ta là trung tâm khu vực phụ cận, xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Ách tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay thời gian cực hạn kiếm thoát tay mà bay. Trong miệng của hắn, phát ra trầm muộn tiếng gào đau đớn. À nỏ thờ gì đỡ kỳ vạ vừa rồi công kích, nhường hắn trong nháy mắt ngạt thở xuống. Hồng hộc tổ kỳ họa sổ gỗ chịu đến công kích. Ả nọ thờ gì đỡ kỳ vạ không có ngừng lại xuất thủ lần nữa. Phanh trọng kích lần nữa mệnh trung trên người hắn, một đoàn quang mang lấp lóe. Không cách nào tránh né tổ kỳ họa sổ gỗ, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Giác mở la mở tô nở thương nữ vương, ta không tha cho ngươi Ả nọ thờ gì đỡ kỳ vạ nói, ngựa khí của nàng dừng lại. Ánh sáng lóe lên, Ả nọ thờ gì đỡ kỳ vạ biến thành một vị nữ sinh. Nàng chậm rãi ngồi xổm ở tổ kỳ họa sổ gỗ trước mặt. Trong mắt lập lòe nhớ lại ánh mắt. Nguyên lai là ngươi. À nọ thờ gì đỡ kỳ vạ không, là kỳ tạ gì mà rủ cổ thấp giọng nói. Lúc nói chuyện, nàng đưa tay nâng lên tổ kỳ họa sổ gỗ cái cằm. Không thể không nói, động tác của nàng nhìn qua có một cô rất cổ quái ký thị cảm. Em mở thanh bất thình lình, nhường tổ kỳ họa sổ gồ sững sờ tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt nữ sinh. Đột nhiên, trong đầu một thân ảnh cùng nàng tiến hành trung điệp.